trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505. Công công bưng dược tiến điện Nhân Hòa Đế. Hoàng hậu dừng động tác lại, thu hồi tay, khuyên Nhân Hòa Đế: "Hoàng thượng, chuyện gì uống thuốc lại nói? Thần thiếp không tiện ở đây, ngày mai lại qua đây." Nhân Hòa Đế cùng Tĩnh Khang Vương đàm luận chính là việc triều đình. Hoàng hậu có tự mình hiểu lấy. Trước đi tiếp nhận chén thuốc trong tay công công, đưa đến bên miệng, thổi nguội rồi gác ở trên bàn. Thi lễ chuẩn bị lui ra ngoài. Ánh mắt Nhân Hòa Đế dừng ở trên chén dược đen tuyền. Trên mặt hơi có ấm áp, ngữ tốc hơi hoãn. "Nàng lưu lại đi." Hắn gọi nàng một tiếng mẫu hậu. "Không có gì phải kiêng dè. Lại đây ngồi xuống cùng nhau nghe một chút." Bên trong hậu cung, mỗi người đều có bàn tính nhỏ của mình. Đức Phi, Thục Phi, Cẩm Phi tâm tư tàng thực tốt. Chỉ có Hoàng hậu, vài thập niên như một ngày, không có tư tâm đối với hắn. Trưởng quản hậu cung xử lý công bằng, không thiên vị ai. Tĩnh Khang Vương cúi đầu, che giấu cảm xúc đáy mắt. Đều nói Hoàng hậu nương nương làm người công chính, ngày gần đây rõ ràng thiên vị Thừa Vương. Quan hệ Hoàng hậu nương nương cùng Thừa Vương, giữa trán Tĩnh Khang Vương nhăn ngày càng thâm. Nếu Hoàng hậu nương nương thật hướng về phía Thừa Vương, tâm tư phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ dần dần chật mất. Hoàng hậu ngồi xuống ở một bên, hơi quét mắt qua vạn dân thư, bất động thanh sắc mà rời mắt đi. "Hoàng thượng, chuyện này sợ có cái hiểu lầm gì. Từ nhỏ ngài dạy dỗ ba vương ra nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Tĩnh Khang Vương thân là hoàng trưởng tử, không thể không rõ ý tứ trong đó. Thừa Vương, An Vương phía dưới đều lấy hắn làm tấm gương." Trong lòng Tĩnh Khang Vương biết rõ. "Ngài đừng quá tức giận, sai người cẩn thận hỏi một chút, đừng oan uổng hắn." Hoàng hậu dừng một chút, ôn nhu nói: "Ở trong cung thần thiếp nghe nói qua chuyện bên ngoài." Tĩnh Khang Vương hiếu thuận, kính trọng nhất là hoàng thượng, lời ngài nói hắn đều nhớ kỹ đâu. Thần sắc Tĩnh Khang Vương thư hoãn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương nói chuyện giúp hắn, có thể thấy được trong lòng nàng đối hắn cùng Thừa Vương đều giống nhau. Ngẩng đầu, trịnh trọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần thật oan uổng, chuyện này nhi thần không biết gì." Sắc mặt Nhân Hòa Đế trầm xuống, cả giận nói: "Ngươi không biết chuyện gì sao? Có hoàng hậu nhắc nhở." Nhân Hòa Đế nhớ tới một sự kiện, lúc ấy Tĩnh Khang Vương vì chúc thọ hắn ức hiếp bá tánh, nếu không phải Thư Nham đem việc này vạch trần ra, trong lòng bá tánh sẽ nghĩ người làm hoàng thượng này như thế nào. Ỷ thế hiếp người chặt đứt sinh kế bá tánh, uy nghiêm thể diện hoàng gia còn muốn hay không? Hồi tưởng đến sự kiện kia, Nhân Hòa Đế mở ra sổ con một lần nữa. Bàng gia ở kinh thành có tiếng thanh danh, Bàng gia cùng Ngô gia sau liên hôn càng lấy Ngô gia làm mẫu mực, không lui tới chặt chẽ cùng quan viên triều đình, cũng chưa từng giao lưu quá mức cùng Thừa Vương. Người Bàng gia sẽ không mạo nguy hiểm hồ ngôn loạn ngữ đắc tội Tĩnh Khang Vương. Huống hồ, nếu oan uổng Tĩnh Khang Vương, Bàng gia liền cấu thành tội danh hãm hại hoàng tử, Bàng gia liền xong rồi. Nghĩ kỹ, sắc mặt Nhân Hòa Đế đen xuống. Mấy chỗ địa phương trên sổ con nói không phải nơi khác, mà là quanh thân huyện thành trấn nhỏ Lĩnh Nam. Nhân Hòa Đế hử lạnh, khép lại sổ con thật mạnh. An Vương nhiều năm khống chế binh bộ, Thừa Vương chấp quản ngự sử đài, Tĩnh Khang Vương trưởng quản đại lý tự, hình bộ, tông nhân phủ. Xem ra là hắn cho Tĩnh Khang Vương quyền lợi lớn, khiến lòng tham hắn ngày càng lớn. Lúc này, công công ở bên ngoài gân cổ lên thông bẩm Vĩnh Bình hầu lão hầu gia. Hầu gia cầu kiến. Nhân Hòa Đế nghe tên húy hai người này, càng thêm tức giận, quăng ngã sổ con, biểu tình âm trầm, bảo bọn họ trở về. Trẫm không nghĩ thấy bọn họ, mà Tĩnh Khang Vương lúc sau giao phó nội các đại lý tự, hình bộ, tông nhân phủ. Tĩnh Khang Vương không kiểm điểm hành vi, thân là vương gia không những không làm gương tốt, ngược lại làm trầm trọng thêm, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Hồi phủ đóng cửa suy nghĩ, Khi nào nghĩ kỹ thì ra. Sắc mặt Tĩnh Khang Vương buồn bực, sụi lơ trên mặt đất. Phụ hoàng không chịu gặp mặt Vĩnh Bình Hầu Phủ liền nhận định chuyện là hắn làm. Càng làm cho Tĩnh Khang Vương sợ hãi chính là, Vạn Dân Thư từ không thành có. Hơn nữa lời nói cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân càng là vô căn cứ. Phụ hoàng định tội danh truyền ra. Trên triều đình các đám đại thần kia sợ sẽ phản chiến thừa vương hoặc là an vương. Rốt cuộc, đế vương không đem bá tánh xem ở trong mắt. Ai dám nâng đỡ hắn? Nhân hòa đế khó thở công tâm. Không ngừng ho khan, lại không gọi người đem Tĩnh Khang Vương đuổi ra ngoài. Hoàng hậu suy nghĩ một lát. Doanh Doanh tiến lên, bưng chén lên đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài trước uống dược lại nói. Loại tội danh này, truyền ra đối với thanh danh hoàng thượng cũng sẽ có tổn hại. Hai ngày này Tĩnh Khang Vương ở trong cung hầu hạ ngài thân thể cũng không chịu nổi. Không bằng làm hắn hồi phủ nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào ngài cho phép hắn lại vào cung thỉnh an cho ngài? Ngài cảm thấy thế nào? Hoàng hậu cùng hoàng thượng phu thê nhiều năm. Như thế nào không hiểu vừa rồi trong lòng nhân hòa đế do dự. Trong lòng hắn vẫn là hướng lập Tĩnh Khang Vương làm thái tử. Hoàng hậu hơi hơi liễm mục. Đức Phi liên hợp thái y viện hạ độc nàng. Nếu nàng có hài tử, lúc này cũng cùng tuổi Tĩnh Khang Vương. Đức Phi làm thương thân mình nàng. Nàng muốn bọn họ vạn kiếp bất phục. Nhân hòa đế lặng im. Gật gật đầu thật mạnh. Nổi giận nói. Còn không mau cút đi. Nếu không phải xem trên mặt mẫu hậu ngươi, trẫm tuyệt không nhẹ tha cho ngươi. Chuyện lớn như vậy xem như xóa bỏ toàn bộ. Khóe miệng hoàng hậu giơ lên một cái cười trào phúng. Nhân hòa đế một đời anh danh, lúc này sắp phạm hồ đồ. Tĩnh Khang Vương lên làm hoàng thượng, Vĩnh Bình Hầu Phủ quyền thế ngập trời uy hiếp hoàng quyền. Vì cái gì hoàng thượng đều nhìn không ra cái này? Trực giác Kiều lão hầu gia cùng hầu gia thấy xảy ra chuyện. Thời điểm thái giám truyền lời một câu cũng không muốn lộ ra. Nếu không phải sự tình quan trọng đại, thái giám thu bạc một điểm tin tức đều không muốn nói. Hai người liếc nhau, khi ra cung, bước chân đi cực chậm, còn chưa tới cửa cung, nghe được tiếng bước chân phía sau. Xoay người, Tĩnh Khang Vương đi nhanh đến, vi thần thỉnh an vương gia. Kiều lão hầu gia cùng lão hầu gia chắp tay. Sắc mặt Tĩnh Khang Vương lãnh thê, vẫy vẫy tay, ông ngoại, cữu cữu, chuyện gì đi vương phủ nói, bị người bày một đạo, không phải An Vương chính là Thừa Vương, Bắc Duyên Hầu phủ chuẩn bị hồi Giang Nam, Thừa Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, lại nói tiếp, lúc này có thể khiến hắn khốn đốn chính là An Vương. Kiều lão hầu gia chú ý tới công công bên người hoàng thượng cũng ở, đang muốn gật đầu. Công công bước nhỏ lên trước, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vương gia, hỏa khí hoàng thượng còn chưa có tiêu. Nếu không phải hoàng hậu nương nương ở trước mặt hoàng thượng nói hai câu lời hay, hậu quả như thế nào còn không thể biết. Bệnh tình hoàng thượng sợ lại nghiêm trọng. Ngài vẫn nên sống yên ổn một đoạn thời gian. Chớ có chọc giận hoàng thượng. Lão hầu gia không biết chuyện gì. Xem sắc mặt Tĩnh Khang Vương trầm trọng. Trước đoạt lấy lời nói một bước, công công nói đúng, vương gia, hầu phủ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hai ngày gần đây cảm xúc hài tử Phỉ Phỉ kia không xong. Qua hai ngày ta phái người đón nàng hồi phủ ở mấy ngày. Đối với chuyện Hạ Thanh Thanh cùng Tĩnh Khang Vương, trong lòng Kiều lão hầu gia nhiều ít không thoải mái. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tĩnh Khang Vương được việc sau cái nữ nhân gì không thể có. Huống hồ, vì một cái Hạ Thanh Thanh, thế nhưng hỏng thanh danh Phỉ Phỉ rồi. Trong lòng Kiều lão hầu gia không cách ứng là giả. Nguyên bản hắn cho rằng Tĩnh Khang Vương cùng Kiều Phỉ Phỉ là một đôi trời đất tạo nên. Nâng đỡ Tĩnh Khang Vương thượng vị, Vĩnh Bình Hầu Phủ sẽ trở thành nhà quyền quý nhất kinh thành. Một người làm các lão, một vị thái phi, một vị hoàng hậu, trong kinh không người có thể cập đến. Đáng tiếc, thanh danh Kiều Phỉ Phỉ bị hao tổn. Mặt ngoài quan viên lui tới cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ nhiều. Kỳ thật, ngầm xem thường, chê cười người Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng nhiều. Hợp với nhị phòng bởi vì chuyện Phỉ Phỉ đưa ra phân ra. Ảnh hưởng trong đó rõ ràng chính là đối với Tĩnh Khang Vương, hắn không có quyền soi mói. Hắn là người hoàng gia, tính tình người hoàng gia không thể không nhịn. Kiều lão hầu gia trầm mi, có biện pháp đối phó Hạ Thanh Thanh. Tiền đề là thái độ Tĩnh Khang Vương. Kiều lão hầu gia tàng thực tốt, Tĩnh Khang Vương không hề phát hiện cảm xúc của hắn. Gật gật đầu nói, qua hai ngày các ngươi cùng tới vương phủ làm khách đi. Phỉ phỉ nhớ mợ, sắp tới hắn không thể ra phủ, nếu không sẽ chọc đến phụ hoàng. Chuyện này còn muốn thương lượng đối sách thật tốt cùng bọn họ. Nhất định phải đem người sau lưng cứu ra. Tĩnh Khang Vương xoay người nói hai câu lời nói cùng công công. Công công cung kính thi lễ. Sau đi rồi, Tĩnh Khang Vương đem ánh mắt một lần nữa phóng trên người Kiều lão hầu ra. Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, chỉ có thể lại chờ thêm hai ngày. Kiều lão hầu gia minh bạch ý tứ hắn. Qua hai ngày làm bà ngoại ngài cũng đi thăm phỉ phỉ. Xác thật có chút thời gian không gặp rồi. Chúng ta đi về trước đây. Toàn An biết sự tình trong cung phát sinh có chút căm giận lên. Hoàng thượng bởi vì có lẽ có tội đem hầu gia giam giữ lại. Tới trên người Tĩnh Khang Vương. Chuyện lớn như vậy hoàng thượng lại không truy cứu. Tâm tư thiên vị cũng quá nhiều. Tần Mục Ẩn nghe xong toàn hỉ làm Toàn An mang tin tức về. Trầm mặc hồi lâu, quả thực hoàng thượng hướng vào chính là Tĩnh Khang Vương. Chỉ sợ trong lòng Tĩnh Khang Vương cũng rõ ràng. Hắn phất tay cho Toàn An lui. Gỡ bức họa trên tường xuống. Thư từ bên trong không có. Hắn lạnh lùng mà gợi khóe miệng lên. Lê Uyển nói nàng đem thư từ thay đổi. Hầu phủ có người của Tĩnh Khang Vương. Lúc ấy hắn viết thư từ cho thừa vương vẫn luôn cất giữ. Sau hồi kinh thừa vương trở về, Tần Mục Ẩn có cái thói quen, viết xuống thích giữ lại. Thừa vương cũng vậy, hắn viết tin cho thừa vương, cũng đem thư từ thừa vương cất giữ. Tần Mục Ẩn hướng bên trong tùy ý lật lật, số lần từ nhỏ đến lớn hắn viết thư đều để ở đây. Hắn cũng có viết thư cho lão phu nhân cùng Lê Uyển. Viết cho lão phu nhân thư còn ở đây. Thư từ viết cho Lê Uyển không biết nàng gác ở đâu. Hắn không hỏi. Kỳ thật, trong phòng lớn như vậy, hắn dùng tâm một chút là có thể tìm ra. Nhưng niệm niệm bộ dáng nàng không tha hắn mềm lòng. Bất quá một giấy thư từ nàng liền chân quý như vậy. Mà hắn, tâm tư đối với Lê Uyển, hắn không rõ. Tâm huyết Tần Mục Ẩn dâng trào. Trở lại án thư. Đem giấy tuyên thành trải ra. Nghĩ nghĩ, đề bút, chậm gì gì mà viết một dòng chữ. Thân mình Lê Uyển ngày càng đau, ngày càng ngứa. Nếu không phải lo lắng trên người lưu sẹo, nàng sớm nhịn không được cào hai cái. Lúc ấy Tần Mục Ẩn bị thương, cả ngày buồn ở trong phòng. Hiện giờ Lê Uyển nhớ đến không biết lúc ấy hắn trôi qua như thế nào. Tần Mục Ẩn nói rời kinh thành sự tình chuẩn bị rất nhiều. Buổi sáng Tần Mục Ẩn ở trong phòng bồi Lê Uyển nói chuyện. Buổi chiều ra cửa làm việc. Thời điểm buổi chiều Tử Lan vào nhà đọc sách cho Lê Uyển nghe. Tử Lan biết chữ không nhiều. Một ít chữ lạ không biết. Lê Uyển mơ màng. Nghe Tử Lan niệm thư cùng Tần Mục Ẩn hoàn toàn khác nhau. Tử Lan đọc chữ cứng ngắt. Có chút chữ đọc sai rồi. Trong đó có đoạn Lê Uyển nghe tối nghĩa. Hỏi Tử Lan. Tử Lan ấp úng nói nàng không biết, vì thế liền thành Lê Uyển sửa đúng cho Tử Lan. Thường xuyên qua lại, cũng tống cổ thời gian thật tốt. Tử Thự đẩy mành ra, Lê Uyển nằm ở trên giường, nửa híp mắt, Tử Lan cầm căn ghế nhỏ ngồi ở mép giường. Trong tay cầm sách, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ mang theo đỏ ửng mất tự nhiên. Tử Lan xoay đầu, ngừng lại. Tử Thự cảm giác nàng giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm vừa đứt, Lê Uyển liền mở to mắt, cho rằng lại có chữ nào Tử Lan không biết. Theo bản năng nói, lấy tới ta xem là cái chữ gì. Theo tầm mắt Tử Lan nhìn qua, Tử Thự đứng ở nơi đó, trong tay cầm một phong thơ. Lê Uyển nghĩ là của Tần Mục Ẩn. Lúc này hầu gia ở thư phòng. Ai đưa tin vậy? Tử Thự ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt cười nở hoa. Thời điểm Toàn An đưa phong thư này cười đến ý vị thâm trường. Nói là hầu gia đưa cho phu nhân. Lúc ấy nàng nghĩ hầu gia ở trong phủ, cần nói cái gì chính miệng nói với phu nhân là được. Vì sao còn muốn viết thư? Dần dần dư vị mới lại đây. Sợ là nói hầu gia nói không nên lời. Đem tin đưa qua, cười đến vui vẻ. Phu nhân, hầu gia viết thư cho ngài. Toàn An đưa tới. Ngài mau nhìn xem hầu gia viết cái gì đi. Lê Uyển bật cười, nâng tay lên. Tử thự đã đem thư gác trong tay nàng. Trên phong thư chỉ viết 5 chữ. Tần Lê Thị thân ái. Chữ viết Tần Mục ẩn cùng ngày thường bất đồng. 5 chữ này nét bút đều đều. Lớn nhỏ đều nhau. Hơn nữa từ nét mực. Thời điểm Tần Mục ẩn viết 5 chữ này phi thường nghiêm túc. Thong thả. Tử thự nháy mắt ra dấu với Tử Lan. Tử Lan đứng dậy. Bẩm. Phu nhân. Nô tỳ cùng tử thự trước đi ra ngoài. Đợi lát nữa ngài lại gọi nô tỳ. Hầu gia cùng phu nhân có chút bí mật nhỏ. Các nàng ở cùng phu nhân sẽ không được tự nhiên. Giống lúc này vậy. Bất quá nàng nói một câu. Mặt Lê Uyển liền đỏ. Tử Lan buồn cười. Thuận tay đem sách đặt trong ngăn tủ bên cạnh. Cùng tử thự đi ra ngoài. Người đi rồi. Lê Uyển vụng về lấy tin ra. Một tờ hơi mỏng. Lê Uyển lại xem đến mặt đỏ tim đập. Tần Mục ẩn viết thư cho nàng bên trong còn ép một cánh hoa. Tần Mục ẩn thích đem thư viết để chung một chỗ. Nàng ngầm hỏi qua lão phu nhân. Lão phu nhân bất đắc dĩ nói. Hài tử kia không biết học được cổ quái từ chỗ nào. Số lần viết thư cho ta thì ít. Thời điểm trở về đều phải lấy về. Nghe nói nó viết cho thừa vương. Cho tam thúc đều phải nói lấy về hết. Lê Uyển mới tỉnh ngộ. Thời điểm nàng ở thư phòng hắn nhìn thấy thư từ liền cảm thấy kỳ quái. Hắn viết thư cho thừa vương sao lại ở trong phòng hắn. Ngược lại, thừa vương viết thư cho hắn cũng không có. Nguyên nhân là thế này. Tần Mục ẩn không mở miệng. Lê Uyển coi như không biết. Thật cẩn thận mở sách ra. Ngẫu nhiên lấy ra nhìn xem. Kéo suy nghĩ về. Mấy chục chữ này làm sắc mặt Lê Uyển nóng lên. Tần Mục ẩn cũng là lần đầu viết loại thư này cho nàng. Nàng có thể tưởng tượng hắn nắm bút. Thân ảnh đĩnh bạt ngồi ở trước bàn. Ngũ quan tuấn giật. Ánh mắt sáng ngời gợn sóng bất kinh. Bộ dáng nghiêm trang viết ra lời này. Lê Uyển đem giấy viết thư thật cẩn thận mở ra. Tinh tế đọc. Tần Lê Thị. Lần đầu tiên từ trong miệng người khác nhìn đến xưng hô đối với nàng. Màn đêm buông xuống. Tần Mục ẩn không nhanh không chậm đã trở lại. Tĩnh Khang Vương bị Hoàng thượng cấm túc. Thư tín hắn cùng thừa vương lui tới bị người cầm đi. Chuyện hắn đi Giang Nam cũng tránh không khỏi trận đấu tranh này. Khi vào nhà, khóe miệng Tần Mục ẩn chảy qua một tia cười. Lê Uyển còn đang ngủ. Trong ổ chăn lộ ra một cái đầu. Tóc nàng đen nhánh tùy ý tán trên gối. Tần Mục ẩn không khỏi phóng nhẹ bước chân. Nàng nhắm hai mắt. Vẻ mặt an tường, ngẫu nhiên sẽ bất an cùng thân mình. Bất quá không thường xuyên như trước. Tay nàng còn nắm thư hắn viết. Tần Mục ẩn thò người ra. Muốn đem thư trong tay nàng lấy ra. Mới vừa đụng tới phong thư nàng liền mở bừng mắt. Ánh mắt Tần Mục ẩn nhu hòa xuống. Hỏi, tỉnh rồi. Đầu óc Lê Uyển có chút nặng. Ngủ đến lâu rồi. Nhìn người đều không rõ ràng. Phản ứng một hồi. Nghiêng đầu nhìn ở bên ngoài. Lầu bầu hai tiếng. Trời tối rồi, không đáng ngại. Nàng cứ tiếp tục nằm. Ta làm Tử Lan truyền thiện. Bởi vì miệng vết thương. Lê Uyển phải ăn kiêng. Rất nhiều đồ ăn không thể ăn. Hợp với mấy ngày ăn cháo. Nàng lại không cảm thấy ngán. Khi Tần Mục ẩn trở lại. Tử thự theo sau vào phòng. Thực mau. Ánh nến trong phòng sáng lên. Tử thự đỡ Lê Uyển ngồi lên. Hỏi Lê Uyển. Phu nhân. Cần nô tỳ đem thư cất không? Tần Mục ẩn không cảm thấy xấu hổ. Lê Uyển lại ngượng ngùng. Cúi đầu nhìn lên. Còn may. Thời điểm ngủ không có đè lên phong thư. Có nếp uốn liền khó coi. Lê Uyển ra vẻ chấn định đem thư đưa qua. Ngẩng đầu nhìn Tần Mục ẩn. Hắn bình chân như vậy. Thần sắc thản nhiên. Lê Uyển nhấp nhấp môi. Kết quả khóe miệng đau lên. Tần Mục ẩn câu môi cười. Lê Uyển có thể tự mình ăn cơm. Tần Mục ẩn ăn cơm giống như ngày thường. Thỉnh thoảng dư quang liếc qua nàng. Động tác nàng vững chắc. không có lộ ra một chút ý đau. Tần Mục Ẩn biết Lê Uyển thích nghe chuyện bên ngoài, chọn mấy thứ quan trọng nói. Hắn điều tra ra gian tế hầu phủ là ai. Thủ vệ bà tử nghe được tin tức, tuổi lớn, mấy người toàn an sẽ không hoài nghi. Huống chi tính tình nàng tốt, ngẫu nhiên giúp nha hoàn vẩy nước quét nhà rửa sạch sân. Thư phòng mấy người toàn an nhìn chằm chằm, nếu không phải xảy ra chuyện, bà tử nhìn thời cơ chuẩn, Tần Mục Ẩn đều sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Ngày mai thuốc mỡ trên người nàng có thể gỡ xuống. Ý tứ lão phu nhân là bà tới làm. Ta đã cự tuyệt. Trên mặt lão phu nhân nhìn bình tĩnh, trong lòng thật sự sợ hãi. Để ta tự làm. Nếu không phải lão phu nhân mạnh mẽ phải thoa dược cho Lê Uyển, Tần Mục Ẩn sẽ thoa dược cho nàng. Miệng vết thương nàng hắn còn không có nhìn kỹ qua đâu. Động tác Lê Uyển cứng đờ, thiếu chút nữa chén trong tay rớt xuống. Toàn thân nàng trên dưới đều thoa thuốc mỡ, lau khô chẳng phải là. Mặt Lê Uyển đỏ bừng, bất chi bất giác, ngày mai liền thứ sáu rồi. Đột nhiên, nàng lo lắng một sự kiện khác. Hầu ra, trên người ta có thể lưu sẹo hay không? Tần Mục Ẩn hỏi qua Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nói muốn xem chiều sâu miệng vết thương. Chỗ sâu nói không chừng. Nghe Lê Uyển hỏi, hắn bình tĩnh nói, trong tay Trương Đại Phu có dược, sẽ không lưu sẹo. Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, nếu lưu sẹo, chính nàng còn ghét bỏ chính mình. Hầu ra, chuyện bàng ra, Tần Mục Ẩn mới vừa kẹp một khối xương sườn lên. Nghe vậy, gác chiếc đũa xuống, trầm ngâm nói, Hoàng thượng thiên vị Tĩnh Khang Vương, người bàng ra sao sẽ thành công. Nàng cũng đừng quá lo lắng. Hoàng thượng đối với Tĩnh Khang Vương không nhiều nhẫn nại. Nàng dưỡng thương thật tốt. Trương Đại Phu nói lại qua 10 ngày thương trên người nàng toàn bộ đóng vảy. Khi đó, chúng ta liền hồi Giang Nam. Thời tiết dần dần lạnh. Nếu không đi, tuyết lớn đến gần. Khi ra cửa sợ là thân mình Lê Uyển chịu không nổi trời giá rét. Lưu tại trong kinh ăn Tết. Sợ Hoàng thượng sẽ khả nghi. Tính lên, vẫn là Lê Uyển khôi phục không sai biệt lắm liền đi. Đúng rồi, nhạc mẫu tới rất nhiều lần. Ta lo lắng nhiễu nàng nghỉ ngơi làm nàng đi trở về. Ngày sau cho người mời nhạc mẫu tới cửa. Đi Giang Nam, hồi lâu đều không thể thấy bọn họ. Ta làm nhạc mẫu cùng nhị đệ tam đệ ở trong phủ ở vài ngày. Lưu thị làm người không giống người thường. Tần Mục Ẩn nhìn thấy. Đối với Lê Uyển không phải nàng không có quan tâm, cho nên làm quyết định giúp Lê Uyển. Năm sau Lê Thành 16 tuổi, Lưu Thị chuẩn bị làm mai cho hắn. Lê Uyển ở kinh thành Lưu Thị tất sẽ hỏi ý tứ nàng. Nàng vừa đi, Lưu Thị không có người thương lượng. Sợ là nhạc mẫu bắt đầu muốn làm mai cho nhị đệ. Ngày khác ta đưa thừa vương phi một cái tin, hỗ trợ nhìn chút giúp bà. Quan hệ Lê Phủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ. Hắn từ quan thế tất sẽ ảnh hưởng việc hôn nhân Lê Thành. Thừa Vương Phi xem người có vài phần nhãn lực. Chỉ mong có thể giúp được Lưu Thị. Lê Uyển gật gật đầu. Đời trước việc hôn nhân Lê Thành không tốt. Ánh mắt Lưu Thị thiền. Việc hôn nhân Lê Thành hỏi ý tứ Lưu Tấn Nguyên. Kết quả, cưới một nữ tử tàn tật mập mạp đanh đá. Hơn nữa, tuổi so Lê Thành lớn hơn rất nhiều. Lê Thành nháo hòa ly, Lưu Thị không chịu, hộ nhân gia kia ở trong kinh có chút thanh danh, của cải phong phú, tính tình trương dương, Lê Thành sau khi thành thân, tính tình càng thêm nặng nề, lời nói ngày càng ít, đối với nàng cũng dần dần xa cách, dù vậy, thời điểm cuối cùng nàng yêu cầu trợ giúp, Lê Thành không có chút nào do dự, hầu ra, chúng ta còn sẽ trở lại kinh thành sao? Nàng tưởng tự mình chọn việc hôn nhân cho Lê Thành. Kỳ thật, nàng thích tính tình kiều song song. Tính tình hiền hòa, mềm, dễ nói chuyện. Đáng tiếc, Chu Thấm đã vì kiều song song lựa chọn nhân gia tốt. Nếu không nàng nhất định sẽ hướng Chu Thấm mở miệng kết thân cùng Lê Phủ. Tần Mục Ẩn đoán được ý tứ nàng. Suy nghĩ một phen, gật gật đầu. Nếu thừa vương không thể đắc thế. Vô luận bọn họ đi đến rất xa Tĩnh Khang Vương sẽ không bỏ qua bọn họ. Huống hồ, ánh mắt Tần Mục Ẩn dừng trên mặt thanh tú nàng. Hắn nói qua phải cho nàng một nhà bình an. Vô luận trả giá nỗ lực bao lớn, tâm tư Lê Uyển có chút trầm trọng. Quả thực, đi Giang Nam, Tần Mục Ẩn có tính toán khác. Ngày sau nhạc mẫu tới nàng nói cùng bà. Nếu nhị đệ nguyện ý, việc hôn nhân chờ thêm 2 năm. Khi đó, việc hôn nhân nhị đệ sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Mục Ẩn nói xong một câu này cầm lấy chiếc đũa. Xương sườn trong chén có chút lạnh. Hắn cắn một ngụm, đem xương cốt ném vào trong chén. Chậm rãi nói, mấy ngày sau sợ là nàng cũng vội. Từ biệt cùng mấy chỗ nhân ra đi lại gần. Chuyện thu thập hành lý phân phó mấy người Tử Lan là được. Ta đã biết, sáng sớm hôm sau, Tần Mục Ẩn thức tỉnh sớm. Lê Uyển mở mắt ra. Người bên giường đã đi rồi. Nghe được bên ngoài Tần Mục Ẩn phân phó mấy người Tử Lan đem nhà kê thu thập một phen. Sắc mặt nàng đỏ lên. Tần Mục Ẩn nói hôm nay sẽ giúp nàng xử lý miệng vết thương. Thì ra không phải chọc nàng. Nàng kéo rèm trướng ra. Ngoài cửa sổ sương mù mênh mông. Mắt Lê Uyển nhìn đồng hồ cát lung lay. Còn quá sớm. Trong thất thần, Tần Mục Ẩn đã vào phòng. Nàng tỉnh rồi. Ăn cơm. Chúng ta đi nhà kề. Lê Uyển há miệng thở dốc. Vẫn có chút khó đối diện. Tần Mục Ẩn thấy nàng ngượng ngùng. Tiến lên. Thật cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy. Còn rất đau sao? Lê Uyển lắc đầu. Cảm giác tốt hơn rất nhiều. Bất quá còn thật sự ngứa. Thương lượng cùng Tần Mục Ẩn. Hầu ra. Nếu không làm Tử Lan tới hầu hạ đi. Đã nhiều ngày nàng không tắm qua. Trên người tất cả đều là thuốc mỡ. Tóc cũng ô uế. Tóm lại. Trong lòng nàng biệt nữ. Tần Mục Ẩn nhướng mày. Không hé răng. Xoay người đi nhà kề. Chỉ chốc lát sau, vắt cái khăn đi ra, sẹo môi nàng rớt một khối nhỏ, chảy ra nước vàng, hắn nhẹ nhàng lau khô miệng vết thương. Có phải thời tiết quá khô ráo hay không? Môi nứt ra rồi, Lê Uyển hơi vươn đầu lưỡi, mới cảm giác được sẹo nứt ra chút. Đợi lát nữa làm Trương Đại Phu lấy chút dược, ngày mai nhạc mẫu tới nàng tận lực nói ít một chút. Lê Uyển vẫn luôn ở trong phòng. Miệng vết thương sắp lành. Hắn nói tình huống của nàng cùng Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nói Lê Uyển khôi phục đến không tồi. Nàng không có phát sốt là vạn hạnh. Nhà kề, bị một chậu nước thuốc bốc hơi nghi ngút. Nàng mặc là quần áo Tần Mục Ẩn. Khi cởi bỏ, nàng nhắm mắt lại, hô hấp sâu nặng, không dám đối diện cùng Tần Mục Ẩn. Bên trong nàng còn bọc băng gạc. Huống hồ. Trên người của nàng chỗ nào ta không thấy qua chứ? Thả lỏng thân mình, đợi lát nữa đem thuốc mỡ trên người lau xuống phải thoa dược một lần. Động tác Tần Mục Ẩn mềm nhẹ, đem quần áo treo lên, tìm được nút băng gạc, nhẹ nhàng lấy kéo cắt mở. Sau đó một tầng gỡ xuống, thuốc mỡ dính trên băng gạc, theo băng gạc có chút bóc ra, lộ ra tinh tinh điểm điểm vết sẹo. Ánh mắt Tần Mục Ẩn cứng lại. Hắn nghĩ tới vô số lần trên người nàng thảm trạng như thế nào. Trong lòng có đều có chuẩn bị. Tận mắt nhìn thấy, tâm vẫn không chịu khống chế run rẩy một chút. Lê Uyển theo bản năng nghĩ che ở trước người. Tần Mục Ẩn lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn. Lê Uyển nhịn không được quay đầu. Hắn cúi đầu, ánh mắt một mảnh yên lặng. Khóe miệng gắt gao nhấp. Lê Uyển thấy không rõ tình huống phía sau. Nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn. Hầu ra, có phải rất khó xem hay không? Không cần Tần Mục Ẩn trả lời chỉ nghĩ cũng tưởng tượng ra được. Toàn thân trên dưới rậm rạp lỗ kim. Sao đẹp được? Đột nhiên, đáy lòng nàng lan tràn sợ hãi. Nếu là, Tần Mục Ẩn ghét bỏ thân mình nàng. Mày Lê Uyển nhíu chặt. Mặt ửng hồng nháy mắt tái nhợt. Tần Mục Ẩn đối diện ánh mắt nàng thấp thỏm, trong lòng tự trách, không khó coi, tâm chấn động chút, Uyển Nhi, nàng, về sau, đừng như vậy, hắn khó chịu, Trương Đại Phu đánh giá Lê Uyển cùng hắn đều là người đối với bản thân tàn nhẫn. Tần Mục Ẩn cảm thụ không rõ, hắn đối với chính mình tàn nhẫn là vì đem vị trí có lợi cho mình đặt lên. Hết thảy đều là cam tâm tình nguyện không cảm thấy thống khổ. Thấy Lê Uyển như vậy mới hiểu được. Hắn sai rồi. Cam tâm tình nguyện cũng sẽ cảm thấy đau. Bất quá, cái loại thống khổ này chỉ có thể đè ở đáy lòng. Người khác không biết thôi. Không nghĩ Tần Mục Ẩn đột nhiên khích lệ nàng. Lê Uyển thụ sủng nhược kinh. Trên mặt hồng trắng trao đổi. Tần Mục Ẩn xuống tay vừa thất thần. Đụng phải miệng vết thương nàng. Cảm giác thân mình nàng run lên. Kêu rên một tiếng. Tần Mục Ẩn buông tay ra. Ảo não nói. Ta sẽ chú ý điểm. Nàng quay người đi. Nàng nhìn hắn. Tần Mục Ẩn chuyên chú không được. Lê Uyển thẳng thắn thân mình. Hạ hô hấp bình thường. Đang muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắn tay lại đụng chạm đến miệng vết thương nàng. Lê Uyển nhìn phía trước. Tần Mục Ẩn nhẹ giọng nói. Nàng đứng thẳng. Ta sẽ chú ý chút. Lê Uyển gật gật đầu. Chính là. Loại tình huống này liên tiếp xuất hiện. Lê Uyển đau đến không chịu nổi. Tần Mục Ẩn bước đi tới cửa. Không biết vì sao. Tay hắn run rẩy đến lợi hại. Nguyên lai. Hắn bình tĩnh không được. Lê Uyển quay đầu. Hắn đứng ở cửa. Đưa lưng về phía nàng. Thân hình cô đơn. Nghĩ nghĩ. Lê Uyển an ủi nói. Hầu ra. Thiếp thân không cảm thấy đau. Chính là có chút lạnh. Nhà kề đốt địa long. Làm sao Lê Uyển cảm thấy lạnh? Tần Mục Ẩn lại tin là thật. Xoay người. Trên mặt cảm xúc phức tạp. Miệng vết thương nàng quá mức dữ tợn. Hắn khống chế không được run rẩy. Lúc trước, khi Lê Uyển thượng dược cho hắn cũng là loại tình huống này. Có phải người yêu nhau tâm linh đối với động tác trên tay hay không? Không thể khống chế động tác chính mình. Tần Mục Ẩn hoãn hoãn hô hấp. Đi trở về tới. Nâng cánh tay trắng lên. Hỏi Lê Uyển, muốn Tử Lan tới làm hay không? Nói xong rồi phủ định. Hay là để ta làm đi. Lúc này đây, Tần Mục Ẩn lại không làm lỗi. Ngón tay không lại đụng trúng vết thương nàng. Xử lý xong, Tần Mục Ẩn đi đến trước mặt nàng. Tay Lê Uyển khoanh trước ngực. Cánh tay đã gỡ băng gạc xuống. So với phía sau, đích xác miệng vết thương nhẹ chút. Lê Uyển đỏ mặt. Hầu ra, nếu không đổi Tử Lan tới được không? Tần Mục Ẩn nghiêm trang. Biểu tình ngưng trọng. Không cần. Tốc độ ta mau chút. Trước ngực so sau lưng tốt hơn chút. Ở trước ngực, ánh mắt Tần Mục Ẩn sáng quắc. Lê Uyển không dám mở mắt ra. Thân mình cứng đến lợi hại. Uyển Nhi, bắt đầu bôi dược. Tần Mục Ẩn cầm khăn. Vói vào trong bồn. Nháy mắt, màu khăn trắng trở nên ám vàng. Hắn đem cái khăn lau trên miệng vết thương Lê Uyển. Cẩn thận rửa sạch. Không cần bôi thuốc mỡ nữa. Quần áo thùng thình chú ý không cảm lạnh là được. Tần Mục Ẩn nín thở ngưng thần. Chà lau một chút trên lưng bởi vì miệng vết thương đổ máu. Có chút miệng vết thương liền thành một mảnh. Hơn nữa, miệng vết thương hai bên sống lưng rõ ràng sâu hơn một ít. Khi Lê Uyển xoay người trên châm chùy, vị trí châm chùy đâm ngày càng sâu. Tay dán khăn hắn tinh tế cảm thụ được. Một canh giờ, Tần Mục Ẩn mới xử lý xong miệng vết thương trên người Lê Uyển. Mặc chính là quần áo tú phòng gấp gáp làm ra. Lo lắng thêu hoa cấn da thịt nàng. Chỉ đem vải dệt cắt thành hình thức đơn giản. Váy sam màu hồng đáo. Lê Uyển nhíu nhíu mày. Đây là mới làm sao? Tần Mục Ẩn đem quần áo chải vuốt lại. Làm sao vậy? Cho rằng nàng ghét bỏ không có thêu hoa. Đang muốn giải thích hai câu liền nghe nàng không cao hứng nói. Cái màu sắc này quá tục. Động tác Tần Mục Ẩn khựng lại. Màu da nàng trắng nõn. Mặc quần áo màu đỏ càng tăng làn da của nàng. Hình dáng nhu nhược động lòng người. Lúc ấy hắn hỏi ý tứ tú phòng lập tức chọn cái màu sắc này. Lê Uyển không biết màu sắc là hắn chọn. Trong lòng không quá vừa lòng. Quần áo màu đào hoa xem như thích. Chính là loại này. Nàng không quá tình nguyện mặc vào người. Kiểu dáng không đáng nói. Dương mắt nhìn Tần Mục Ẩn. Hầu ra, ngày mai nương ta tới. Ta cũng mặc như thế này sao? Nếu nàng không thích, đợi lát nữa lại chọn hai kiểu khác. Ngày mai mặc một kiện áo khoác bên ngoài. Nhạc mẫu nhìn không ra bên trong mặc cái gì. Tần Mục Ẩn mặc vào cho nàng. Hỏi, hiện tại cảm giác ra sao? Lê Uyển duỗi chen chân vào. Mấy ngày trước đây thân mình cồng kềnh. Hiện tại nhẹ nhàng rất nhiều. Trên mặt lộ ra biểu tình cao hứng. Tần Mục Ẩn nhăn nhăn mày. Đau hay không đau? Không đau, không có cảm giác gì. Nàng cong cong chân, màu vàng trong bồn dược trở nên đỏ sậm lên. Tất cả đều là máu trên người nàng. Nên là Trương đại phu thêm cái gì trong dược. Nàng duỗi tay kéo cánh tay Tần Mục Ẩn. Nhẹ nhàng nói, một chút cũng không đau. Tần Mục Ẩn hiểu rõ. Đi ra ngoài phân phó Tử Lan đem băng gạc cùng với quần áo Lê Uyển mặc qua cầm đi đốt. Cả ngày, Lê Uyển thân mình lưu loát rất nhiều. Thời điểm lão phu nhân tới, Lê Uyển đang dựa vào trên giường thêu thùa may vá. Quần áo Tần Mục Ẩn đã khâu vá sắp xong. Nàng cảm thấy bên hông thiếu một cái túi tiền phối hợp. Cho nên thừa dịp hiện tại đem túi tiền làm ra. Vẻ mặt lão phu nhân không vui. Đoạt kim chỉ trên tay Lê Uyển. Liếc mắt trừng Tần Mục Ẩn bên cạnh một cái. Hiện tại tình hình Uyển Nhi như thế nào con lại không rõ phải không? Còn để nó động kim chỉ. Hôm nay bất quá ta tới nếu không con kệ nàng. Biểu tình lão phu nhân nghiêm túc. Lê Uyển lần đầu tiên thấy bà phát hỏa. Há mồm nghĩ giải thích. Là nàng nói Tần Mục Ẩn muốn kiếm chút việc làm. Nhớ tới làm một cái túi tiền. Tần Mục Ẩn không lay chuyển được nàng mới đồng ý. Cũng là hắn ở bên cạnh nhìn. Nếu nàng cảm giác không thích hợp liền lập tức dừng lại. Sắc mặt Tần Mục Ẩn bất động. Lão phu nhân cực kỳ tức giận. Hắn chậm rãi nói. Là con suy nghĩ không chu toàn. Ngươi trò chuyện cùng Uyển Nhi. Con đem kim chỉ thu. Lão phu nhân sao không biết tính tình Tần Mục Ẩn. Thoáng nhìn Lê Uyển khóc. Tần Mục Ẩn liền đau lòng. Về sau muốn lại như vậy. Miệng vết thương lặp đi lặp lại. Chờ đến bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Lê Uyển nhỏ giọng giải thích. Lão phu nhân, là con xin hầu ra. Cánh tay của con bị thương không nặng. Trương đại phu khai thuốc mỡ dùng được. Tốt lên rất nhiều. Tốt hơn rất nhiều cũng chưa có khỏi hoàn toàn. Con cứ an tâm dưỡng thương. Vài vị tú nương tú phòng. Nào cần con tự mình động thủ. Lão phu nhân nói xong. Nhàn nhạt liếc mắt đến Tần Mục Ẩn. Sụ mặt nói. Đem kim chỉ đưa hết về tú phòng. Mời nhiều tú nương về như vậy. Cả ngày không có việc gì làm hầu phủ phí công nuôi dưỡng các nàng sao. Lê Uyển im như ve sầu mùa đông. Còn nghĩ lưu kim chỉ lại chờ nàng khỏe rồi lại làm. Nhưng lão phu nhân tức giận, nàng cũng không ngỗ nghịch cùng lão phu nhân. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục Ẩn đã trở lại. Lê Uyển thấy hai tay hắn trống trơn, trong lòng có chút mất mát. Lão phu nhân thở dài, ở nhà tính tình vẫn là quá mềm, thanh âm hòa hoãn rất nhiều. Còn ở trong phòng nếu nhàm chán, trước nhẫn mấy ngày, chờ thân mình khỏe rồi. Chúng ta hồi Giang Nam, vừa đi vừa chơi. Trên đường thú vị vô cùng. Lê Uyển gật đầu. Xiêm y nàng to rộng. Lão phu nhân vén tay áo nàng lên. Nhìn miệng vết thương tay khôi phục cực tốt. Tuy như thế, lão phu nhân nghĩ đến một màn thoa thuốc mỡ cho Lê Uyển. Trong lòng vẫn khó chịu. Về sau gặp sự tình thương lượng cùng ta. Sự tình bên ngoài tuy ta không hỏi. Cũng có biện pháp bảo vệ con cùng Mục Ẩn. Con đó... Về sau không cho lại làm bậy. Tuổi ta lớn, không chịu nổi bị con dọa như vậy. Ngữ khí nữa trêu chọc làm Lê Uyển đỏ hốc mắt. Tình huống lúc ấy khẩn cấp. Hơn nữa, bi kịch Bắc Duyên hầu phủ đời trước chính là bắt đầu từ Tần Mục Ẩn bỏ tù. Lê Uyển đối chuyện này ấn tượng quá mức khắc sâu mới không dám mạo hiểm. Lão phu nhân cho rằng nàng không nghe vào. Lại nói một lần, nghe rõ không? Khóe miệng Lê Uyển ra ý cười. Con đã biết, về sau có việc đều thương lượng cùng ngài. Nàng nói vân đạm phong khinh. Rõ ràng là không để ở trong lòng. Lão phu nhân sao nhìn không ra. Nói hai câu cùng nàng. Cảm giác mí mắt Lê Uyển trầm trọng. Lão phu nhân đỡ nàng nằm xuống. Đắp chăn lên cho nàng. Liếc mắt Tần Mục Ẩn một cái. Đi ra ngoài. Tần Mục Ẩn đi theo phía sau lão phu nhân. Đi đến ngoài cửa, lão phu nhân hạ giọng nói. Chuyện bên ngoài con đúng mực là được. Chuyện trong phủ, sau này đừng kêu ta tới làm lá chắn. Nói đàng hoàng cùng nó. Nó nghe lời con, về sau lại nháo tiếp không phải ta sụ mặt răn dạy hai câu là xong việc. Không thể theo ý nó được. Lão phu nhân nói cùng Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn ở trước mặt Lê Uyển làm người tốt, đối với Lê Uyển ngoan ngoãn phục tùng. Tình hình Lê Uyển sao có thể theo thùa may vá, trực tiếp cự tuyệt lại mở miệng không được. Trong lòng lại lo lắng Lê Uyển xảy ra chuyện, xoay người gọi Toàn An nói với bà ra mặt. Tính tình Lê Uyển đơn thuần thấy không rõ làm người nhi tử. Lão phu nhân lại liếc mắt Tần Mục Ẩn một cái. Bà đối với Lê Uyển hiền hòa, khi nào phát giận chứ? Tần Mục Ẩn lại cho bà làm người xấu. Tần Mục Ẩn mím môi, bình tĩnh tự nhiên trả lời. Con đã biết, hiện tại đưa ngài trở về. Ánh mắt Lê Uyển đáng thương hề hề. Muốn mở miệng thật sự hắn không đành lòng. Nhưng không dự đoán được lão phu nhân sẽ phát hỏa. Hiệu quả là, Lê Uyển lại sợ tới mức không nhẹ. Lão phu nhân liếc mắt xem xét Tần Mục Ẩn một cái. Chắp tay cùng Giang Mụ Mụ đi rồi. Ban đêm, Lê Uyển nói lên lão phu nhân. Trong trí nhớ nàng lão phu nhân là một người không dễ dàng phát hỏa. Đời trước bởi vì chuyện nàng cùng Tần Mục Ẩn không thiếu nhọc lòng. Nhưng thời điểm gian dậy Tần Mục Ẩn thường là không có biểu tình. Nàng nằm ở trên ngực Tần Mục Ẩn, hỏi, đưa lão phu nhân hồi Tĩnh An viện. Có phải lão phu nhân lại gian dậy người hay không? Tay Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng dừng ở đầu vai nàng, cầm chống đầu nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không đáng ngại, lão phu nhân ngoài miệng nói vậy. Trong lòng bà rõ ràng, về sau đừng lại làm lão phu nhân hiểu lầm ta. Hắn nói thật đáng thương. Trong lòng Lê Uyển áy náy, bảo đảm nói, về sau thiếp thân không bao giờ làm bậy. Tần Mục Ẩn câu môi cười. Ừ, ngủ đi, ngày mai nhạc mẫu tới. Nàng sẽ phải mệt rồi. Chân trời bóng đêm mê mang, chiêu dương điện lại không yên ổn. Ngày gần đây chuyện phiền lòng nhân hòa đế không ngừng. Không an tâm hai ngày. Lại có người đưa cho hắn chứng cứ phạm tội Tần Mục Ẩn cùng thừa vương cấu kết. Trạng cáo ý đồ hai người khuyến khích thích đại tướng quân biên quan cùng triều đình là địch. Nhân hòa đế đau đầu. Thạch Chân bị xét nhà. Lấy ra rất nhiều đồ vật trong Tĩnh Khang Vương phủ. Ý nghĩa cái gì trong đó? Nhân hòa đế làm đế vương hơn 20 năm trong lòng rõ ràng. Mà Diệp Tô, Diệp gia ở kinh thành căn cơ thâm. Huống hồ, liên lụy cùng Tĩnh Khang Vương có chỉ là Diệp Tô. Miễn chức quan Diệp Tô xem như cấp Diệp gia một cái cảnh cáo. Người cảm thấy chuyện này là thật hay giả? Nhân hòa đế dựa vào trên long sàng, nhìn công công một bên dò hỏi. Cách Trương.